Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt Thiên Tình. Không đợi Thiên Tình nhìn rõ, trong xe rượu về kia có hai người áo đen vội vã nhảy xuống. Lúc cô hoàn hồn lại thì đã bị hai người đó giữ chặt hai cánh tay. "Này, các em muốn làm gì?" Thiên Tình hoảng sợ hỏi. Thế nhưng không ai thèm trả lời cô, ngay sau đó bị đối phương chặn miệng cô lại. Thiên Tình liều mạng dãy giụa, nhưng hai người kia quá to lớn mạnh mẽ, cô căn bản không chống lại nổi. Sau đó cảm thấy một mùi gay gay xộc vào mũi. Vùng vẫy thêm một lúc nữa, cuối cùng Thiên Tình cũng mềm oặt nhũn người. Không thể dãy giụa được nữa, ý thức cũng mơ mơ màng màng. Cô bị làm sao thế này? Không lâu sau đó thì nam sinh xong việc liền quay trở lại quán cà phê làm chiều. Anh cho rằng Thiên Tình vẫn còn đang nói chuyện với Lăng Phong. Anh đẩy cửa đi vào. Nghe quay một vòng thì phát hiện quả thật Lăng Phong vẫn ngồi đó. Anh ta đang trả tiền chuẩn bị rời đi. Lăng Phong. Thi Nam Xanh đi tới. Lăng Phong đặt tiền nước và tiền qua lên bàn, nhìn thấy Thi Nam Xanh. Anh ta cũng không có biểu cảm gì. Thiên Tình đâu? Thi Nam Xanh chủ động hỏi. Cô ấy sao? Anh tới chậm rồi. 2 phút trước cô ấy đã vừa đi. Sao cô ấy có thể đi trước được? Theo lý mà nói cô nên đứng ngoài cửa đợi anh mới đúng. Thi Nam Xanh khẽ cao mày liếc nhìn Lăng Phong. Nghe đến điều gì nên hỏi. Thiên Tình từ chối đề nghị của anh. Giọng điệu, sống khẳng định hơn là hỏi. Anh rất hiểu cô ấy, Lăng Phong nói. Thi Nam Xanh nhìn anh ta một cái. Cô ấy là người của tôi, nếu tôi không hiểu cô ấy thì còn ai có thể hiểu đây. Tôi biết Thiên Tình và Bạch Thiên Tiên đều là người trong tay anh. Xảy ra chuyện như thế đúng thật khiến anh khó xử. Các anh muốn bảo vệ Bạch Thiên Tiên cũng không có gì phải dị nghị, chỉ là... Thi Nam Xanh dừng một chút sự kiên quyết nói. Chúng tôi muốn bảo vệ Thiên Tình cũng không ai có khả năng cản được. Tốt nhất phía bên anh nên chuẩn bị luật sư đi, sẵn sàng giúp Bạch Thiên Tiên hầu tà chuyện này. Còn về phần Thiên Tình, tôi sẽ khuyên cô ấy mau chóng nghỉ hợp đồng với công ty các anh. Cô ấy vốn không cần một người đại diện không bảo vệ cho cô ấy như thế này. Thì Nam Sinh nói xong không hề chần chừ, dứt khoát xoay người rời khỏi quán cà phê. Đứng ngoài quán cà phê nhìn xung quanh một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng sáng Thiên Tình đâu cả. Thì Nam Sinh vội vã mở cửa lên xe, chạy dọc theo con đường, có thể đi bộ cũng không thấy cô. Thiên Tình đi đâu chứ? Thế là cô ấy tự đón xe về nhà rồi. Điện thoại di động của cô thì không liên lạc được. Tìm một vòng không hiểu sao thì Nam Sinh cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng, giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy. Lúc đến chỗ đèn đỏ, anh bực bội đánh vào tay lái, cúi đầu nhìn thời gian, hiện đã hơn 10 phút kể từ lúc cô đi ra khỏi quán. Nếu cô thật sự đón xe về thì lúc này hẳn đã về tới nhà rồi. Lấy điện thoại ra, anh trực tiếp gọi cho một số khác. Không lâu sau bên kia bắt máy. Vãn Tình, Thiên Tình về nhà chưa? Thiên Tình. Vãn Tình cảm thấy kỳ lạ. Không phải em ấy đi ăn tối với anh sao? Em ấy nói anh sẽ đưa em ấy về mà. Thi Nam Sinh bỗng cảm thấy trái tim nặng nề. Ừm, chúng tôi vốn đi cùng nhau nhưng lúc nãy cô ấy có hẹn đi uống cà phê với Lăng Phong. Tôi có chuyện tạm thời đi xong ngoài một lát, lúc trở về không thấy cô ấy đâu nữa. Chẳng lẽ cô ấy cũng không liên lạc với chị sao? Không có. Vãn Tình nghe anh nói như thế thì trong lòng cũng lo lắng theo. Theo lý mà nói, Thiên Tình biết thế nào anh cũng quay lại tìm em ấy. Giả sử điện thoại không liên lạc được thì em ấy cũng sẽ không đi lung tung như vậy đâu. Chẳng lẽ? Vãn Tình đang nói thì bỗng khựng lại, trong lòng dấy lên một khả năng khiến cô không khỏi giật mình. Em ấy, phải chẳng đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tôi nghe nói giới giải trí rất phức tạp, cũng giống như hắc bang có quan hệ ngoài sáng trong tối. Vậy chuyện này, Bạch Thiên Thiên sẽ không mất tính người đến vậy chứ? Nghĩ đến những khả năng đó, Vãn Tình lập tức lo lắng suýt phát khóc. Cô cầm điện thoại đi tới đi lui mãi một chỗ, quả thật trong lòng nóng như lửa đốt. Trên thực tế, ý nghĩ của cô cũng chính là chuyện mà Thi Nam Sinh lo lắng nhất. Có nhiều loại người, một khi đụng đến lợi ích có thể sẽ làm ra những chuyện không ai lường trước được. Chị đừng tự dọa mình. Nếu quả thật cô ấy bị Bạch Thiên Thiên bắt đi, nhất định chúng ta sẽ nhận được điện thoại yêu cầu chúng ta hủy bỏ cuộc họp báo ký giả ngày mai. Bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại, vậy chứng minh Thiên Tình. 2 chữ an toàn còn lại không thể nói ra khỏi miệng. Điện thoại của Thi Nam Sinh bỗng dưng vang lên mấy tiếng tít tít, thông báo có điện thoại gọi tới. Lơ nhìn dãy số lạ trên màn hình, trong lòng Thi Nam Sinh thoáng trùng xuống, tay vô thức cũng siết chặt tay lái hẳn rõ từng gọng gân xanh. Kể cả đèn đỏ chuyển sang đèn xanh lúc nào anh cũng không hề hay biết. Bạch Thiên Thiên, tốt nhất là cô đừng có làm chuyện gì quá đáng. Anh Thi. Vãn Tình không nghe anh nói gì, vỗ lên tiếng gọi. Vì xe anh chắn đường nên những xe đang chở phía sau nghiến còi inh ỏi. Cơ mẹ Thi Nam Sinh mới hoàn hồn, sau khi khởi động xe anh mới nói. Vãn Tình, điện thoại của tôi đang có người gọi đến. Vãn Tình nghe vậy tim cũng thoát lại. Là số lạ? Ừm, chị đừng lo lắng, có lẽ là Thiên Tình. Tôi nghe máy đã, có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo với chị. Được, anh nhất định phải lập tức điện thoại cho tôi đấy. Vãn Tình dặn dò, cúp máy xong trong lòng vẫn không cách nào yên tâm cho được. Trong lòng cô chưa bao giờ lo sợ thế này. Hít sâu một hơi, Thi Nam Sinh mới nhận được điện thoại. hy vọng có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của Thiên Tình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net